Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, đánh đi. Đánh tới miệng đầy phun phân mới thôi. Nam ca, ta sai, ta lập tức đi, không, lập tức, cút ngay lập tức, ta rút chính ta miệng ba. Trần Dật San biểu hiện, để Ân Tiểu Khiết. Phương Tư Vân thậm chí cả Niếp Thanh Chiết con trai cũng xuyên đều mắt trợn tròn. Phương Tư Vân cảm thấy cái này giống như là đang diễn trò. Thiết trí cái bẫy lừa nàng. Dù sao cái này qua khéo. Mà Ân Tiểu Khiết không quá hiểu biết Trần Dật San. Nhưng nàng biết Lý Lâm mặc Lý gia tập đoàn công tử. Tài sản mười mấy cái ước a. Loại người này làm sao lại đối cái kia tiểu nông dân. Nàng bỗng nhiên ý thức được, chắc có một số việc nàng tính sai. Đứng lên đi, không có việc gì. Sở Nam mặt không đổi sắc ở giữa, vô hình năng lượng bao phủ tới. Trần Dật San phiến chính mình cái tát, cử động lập tức không hạ được đi, phảng phất bị khống chế. Trong nội tâm nàng càng là kinh hãi, nhưng gặp Sở Nam như là cũng không có tức giận, lúc này mới lại thoải mái mấy phần. Lý Lâm mặc cùng Trần Dật San đều đứng lên, cung kính khom người đi vào Sở Nam trước người. Sở Nam nhìn về phía bên người Niếp Thanh Chiết, nói, vừa rồi ngươi vũ nhục ngôn luận thật nhiều, miệng đầy phun phân đúng không? Đánh đi, đánh tới miệng đầy phun phân mới thôi. Sở Nam ra lệnh, Niếp Thanh Chiết sắc mặt khó nhìn lên, mà đạt được Sở Nam mệnh lệnh. Trần Dật San cùng Lý Lâm Mặc làm sao sẽ còn khách khí. Đặc biệt là Lý Lâm Mặc, trong nháy mắt thì tiến lên. Lý Lâm Mặc là có chút võ giả cơ sở, cũng là luyện một chút cơ bản chiêu thức, nhưng là rèn luyện kinh lực tầng thứ phương diện. Hắn đã luyện kính đại thành, sắp tu luyện ra nội kinh tới. Này chủ yếu cũng là quỷ y kê Tân Nguyệt một mực đang giúp, nguyên nhân gì khác. Luyện kính tầng thứ võ giả là vũ giả cơ bản nửng thứ, có thể cho dù là cơ bản tầng thứ, cái kia treo lên người bình thường đến, quả thực là quá dễ dàng. Thằng con hoang, người dám mắng nam ca. Lý Lâm Mặc tiến lên cũng là một cái bán bộ băng quyền, đánh vào Niếp Thanh Chiết bụng, bao hàm kinh lực một quyền. Trực tiếp để Niếp Thanh Chiết thân thể cung thành tôm tép hình. Lý Lâm Mặc tay nắm lấy Niếp Thanh Chiết tóc hướng phía trước kéo một phát. Niếp Thanh Chiết hướng phía trước lảo đảo một cái. Lý Lâm Mặc một đầu gối trực tiếp đè vào Niếp Thanh Chiết trên mặt. Phốc, cái này một đầu gối. Niếp Thanh Chiết mặt trực tiếp nở hoa. Cái mũi gần như vỡ ra. Một ngụm hàm răng rơi 4-5 khỏa. Miệng đầy dòng máu chảy ra đến, thảm liệt chi cực. Lý Lâm Mặc quần nhuộm thấp một mảng lớn dòng máu, hắn lại không để bụng, đánh một cùi chỏ nện ở Niếp Thanh Chiết trên lưng. Phù phù, Niếp Thanh Chiết trực tiếp quỳ xuống tới. Lý Lâm Mặc trực tiếp vung cánh tay, vù vù phiến lên Niếp Thanh Chiết cái tát tới. Kia trường cảnh lại thảm lại sợ, mục đích hoảng sợ. Ân Tiểu Khiết thấy hơi kém nhịn không được thét lên. Chính là Phương Tư Vân đều có chút sợ hãi cái này Sở Nam. Đó là cái người nào? Là Hoàn Khố thiếu gia? Hay là thật là cái tiểu nông dân? Hoặc là giả nghèo lừa gạt nàng cảm tình? Con trai cũng xuyên đánh cái run rẩy, lùi lại mấy bước, nửa câu không dám nói. Lý Lâm Mặc chỗ Lý gia, tại Việt Lâm huyện, Càng Sâm huyện, thậm chí là phiếm hải thị, vậy cũng là danh quý. Cố nhiên không so được Khương gia Tô gia, nhưng là so với bọn họ những thứ này huyện thành nhỏ phú nhị đại, lại không biết mạnh bao nhiêu cấp độ. Lý Lâm Mặc động thủ, cho dù là Niếp Thanh Chiết phụ thân ở chỗ này, cái kia đều không dám tùy ý ngăn cản. Niếp Thanh Chiết hoàn toàn bị đánh mộng, quả thực có loại hoang tưởng cảm giác. Nhưng hắn thật đã biết chọc không nên dây vào người. Mặc dù nhưng cái này người thoạt nhìn như là cái tiểu nông dân, nhưng có chút Hoàn Khố đại thiếu, quả thật có chút ác thú vị. ưa thích cố ý trang bức giả nghèo đánh mặt. Hắn không nghĩ tới, hắn đụng bên trên, tay đánh nhiều đau nhức. Gặp qua Sở lớn, ân, gặp qua nam ca tiểu đệ Lý Cẩm Hoa quật cái kia Tây Hà lão đại sao? Cởi giày rút a, Trần Dật San đi tới. Nàng mặc là loại kia đáy bằng giày sang đan, hình đường thẳng khảm crystal loại kia. Nàng trực tiếp cởi một cái giày sang đan, lấy tay nắm bắt gót giày, sau đó đi qua, hồng hộc liên tục rút Niếp Thanh Chiết 10 cái tát. Trực tiếp đánh Niếp Thanh Chiết đầu óc choáng váng, lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Từ khi gặp qua Lý Cẩm Hoa cầm giày rút mặt người, nàng đã cảm thấy loại thủ đoạn này đặc biệt khốc. Mỗi ngày đều có tiểu đệ bị nàng cầm giày rút. Thủ pháp này đã là luyện ra. Niếp Thanh Chiết tuy nhiên bị đánh vô cùng thảm, nhưng vẫn là có thể nghe được. Nghe được Trần Dật San lời nói, hắn không khống chế được run một cái. Tây Hà thế lực cùng Đông Hà thế lực không chỉ có chiếm cứ Việt Lâm huyện, cũng chiếm cứ Càng Sâm huyện cùng Càng Mộc huyện. Đây cũng là Niếp Thanh Chiết không dám đắc tội Trần Dật San một nguyên nhân trọng yếu. Trần Dật San chính là Đông Hà thế lực lão đại thân muội muội, người chính là trên đường danh xưng Càng Sâm tiểu phi mảnh Chiết ca. Trần Dật San đánh hơn 10 giày cái tát, sau đó lại mãnh liệt rút một giày đi qua. Không, không dám, ta không phải ca, ta là mảnh, là một đống mảnh. Niếp Thanh Chiết cảm giác bị đánh đầu đều lại tranh thủ thời gian về chính, nói ra, còn mắng nam ca không? Trần Dật San một bên rút Niếp Thanh Chiết cái tát, một bên hỏi, không mắng, Niếp Thanh Chiết nói chuyện hở, miệng đầy máu, bộ dáng thảm đến dọa người. Hắn không chỉ có quỳ, bị đánh cũng không dám hoàn thủ. Sai sao? Trần Dật San lại quát lớn. Sai, đại đầu tỷ, Lâm Mặc ca, ta thật sai, ta là người mù, là ngốc bức, là thằng con hoang, là cái dám, cầu các đại ca đem ta để đi. Hắn lại là rơi lệ, lại là đổ máu, lại bị đánh khóc, sai còn không hướng nam ca xin lỗi. Trần Dật San vừa hung ác rút hai giày, Niếp Thanh Chiết hàm răng đều bay ra ngoài hai khỏa, dòng máu đều chảy một chỗ. Ân Tiểu Khiết lúc này thân thể có chút phát run, run rẩy, vô cùng sợ hãi. Trước đó nàng các loại vũ nhục Sở Nam, lúc này sợ là muốn bị đánh. Nam ca, ta sai, ta có mắt không tròng, ta là ngốc bức, chính ta là thằng con hoang, là súc sinh, là tiện trùng, là kỹ nữ tử dưỡng. Niếp Thanh Chiết dập đầu lấy, hoàn toàn là bị đánh sợ. Ta còn tưởng rằng ngươi làm sao để cho ta đi không ra Càng Sâm huyện đâu. Cứ như vậy à, được, cút đi, Sở Nam từ tốn nói. Vâng vâng vâng, ta cái này lăn. Niếp Thanh Chiết lập tức như được đại xá, lại đập mấy cái đầu, lại cùng Trần Dật San cùng Lý Lâm Mặc cung kính chào hỏi. Lúc này mới vừa đi một què, mau tới hắn xe BMW, mở ra đi. Đưa chúng ta đi Quân Duyệt đại khách sạn đi. Ta xe nhét vào nông thôn không có mở ra. Sở Nam nói ra. Nam ca, xe này cũng là ngài xe, ngài khác ghét bỏ xe này rác rưởi liền tốt. Lý Lâm Mặc lập tức đem Jaguar Xcara chìa khóa lấy ra, giao cho Sở Nam. Người lái xe ta xác thực rất ghét bỏ, ta gần đây cũng không cần xe, ta muốn làm một đoạn thời gian tiểu nông dân. Tiểu nông dân, hiểu không? Sở Nam nhìn Lý Lâm Mặc liếc một chút, từ tốn nói, ếch, hiểu, ta hiểu. Lý Lâm Mặc nhìn Ân Tiểu Khiết cùng Phương Tư Vân liếc một chút, hiển nhiên là hiểu lầm. Sở Đại Sư lại bắt đầu trang bức tán gái, thật sự là nghiêu bức, có điều cũng may mà ta xuất thủ, không phải vậy cái này Niếp Thanh Chiết khẳng định phế. Lần sau muốn làm thịt cái này tiểu ôm trứng một bút. Lý Lâm Mặc thầm nghĩ lấy, ngôn ngữ lại cực kỳ cung kính. Ngươi biết cái gì à? Sở Nam gặp Lý Lâm Mặc bộ dáng, liền biết hắn căn bản không hiểu. Đúng đúng, ta cũng chỉ có thể biết cái gì. Lý Lâm Mặc lấy lòng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,